Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 403 đây chính là chúng ta trận chung kết. Canh, Nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu, nhìn chung quá khứ mấy cái này mùa giải, Ancelotti AC Milan chỗ trải qua thất bại, thường thường đều có thể bị phân loại làm 3 loại tình huống. Tranh tài ngày cùng ngày sáng sớm. Ajax chỗ vào ở khách sạn trong phòng họp, huấn luyện viên tổ đang tiến hành lúc trước cuối cùng một trận chiến thuật chuẩn bị hội. Ronald Koeman cùng huấn luyện viên tổ phải hướng tất cả cầu thủ quán thâu đêm nay tranh tài thống. Nhất mạch suy nghĩ, loại thứ nhất chính là đánh nhanh. Ronald Koeman sau khi nói xong, lập tức phát hình một đoạn video, thình lình chính là La Coruna 4. Không đánh bại AC Milan trận kia kinh điển chiến. Irureta đội bóng từ vừa mới bắt đầu liền liều mạng bắt lấy AC Milan cánh phải một trận điên cuồng. Tấn công, liên tục khoái công để AC Milan khó lòng phòng bị. Loại thứ hai chính là trước mùa giải sau cùng Champions League trận chung kết. AC Milan tại 3, không dẫn trước về sau, xuất hiện lười biếng cảm xúc. Rất nhiều người có lẽ sẽ cảm thấy cái này rất kỳ quái. Dù sao đây chính là Champions League trận chung kết, nhưng ta muốn nói cho mọi người, đây không phải ngẫu nhiên. Trải qua chúng ta thu thập cùng thống kê, AC Milan thường thường sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Bên trên nửa chặng sau biểu hiện khác biệt sẽ tương đương rõ ràng. Mà tạo thành loại nguyên nhân này vừa vặn liền là tới từ chiến thuật của bọn hắn, mà lại tình huống thứ ba chính là toàn trường đều đánh rất khá, lẫn nhau tương đối rằng co, cuối cùng chết bởi ngẫu nhiên nhân tố. Chúng ta bây giờ trọng điểm nói một chút phía trước hai loại. Theo Ronald Koeman vừa dứt lời, phía sau PPT lập tức biến thành AC Milan một chút số liệu thống kê. Ở trên cái mùa giải thời điểm Barcelona giáo phụ Croy nói một chút, Ancelotti AC Milan có thể nói là ý bóng đá khác loại. Pirlo làm hộ công, lại bị từ đứng sau đến kéo sau giữa trận vị trí. Cái này cũng bị thế nhân coi là mang tính cách mạng biến đổi. Cộng tác Seedorf cùng Gattuso, hợp thành kinh điển tam trung trận phối trí. Pirlo, Seedorf cùng Gattuso. Dạng này phối trí phân công phi thường minh xác, công thủ cũng 10 phần cân đối, biểu hiện cũng đúng là biết tròn biết méo, lại có thể để Pirlo rời đi đối thủ trọng điểm phòng ngự khu, chuyên chú vào tổ chức cùng truyền bóng. Có thể nói, dạng này phối trí tương đương kinh điển, từ trình độ nào đó tới nói, đây là dưới mắt châu Âu kinh điển nhất, đồng thời cũng là thực lực mạnh nhất giữa trận. Đối mặt dạng này đội bóng, Ajax căn bản không có cách nào đối kháng, chỉ có thể chiến đấu. Tại quá khứ trong 20 năm, AC Milan từng sinh ra 3 chi vĩ đại đội bóng. Sacchi là lấy tiến công hình áp bách lấy sưng, Capello là lấy chỉnh thể tính chất phòng thủ lấy sưng, mà Ancelotti thì là lấy chỉnh thể tính chất truyền khống lấy sưng. Ở đây tất cả mọi người nghe xong đều nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng, nhưng phàm là quen thuộc ý bóng đá người đều sẽ tán đồng cái quan điểm này. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, truyền khống đấu pháp là có ngưỡng cửa. Bất kỳ cái gì đội bóng muốn chơi truyền khống, ngoại trừ có được một nhóm kỹ thuật hình cầu thủ bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là mấu chốt nhất một hạng nguyên tố, đó chính là chạy. Cầu thủ chỉ có chạy mới có thể có truyền nhận banh cơ hội, mà chạy là xây dựng ở thể năng trên cơ sở. AC Milan bọn này cầu thủ bình quân số tuổi là Champions League thi đấu vòng tròn cao nhất. Cho nên nhiều khi, bọn hắn chỉ có thể khống chế lại trong trận đấu một bộ phận thời gian. Tỉ như hơn nửa hiệp, hoặc là nửa chặng sau. Dương Dương nghe đến đó thời điểm, hai mắt không khỏi vì bừng sáng. Hắn nghĩ tới chính là Arsenal, sớm nhất một lần đá Arsenal thời điểm, hắn liền lưu ý đến một cái rất thú vị hiện tượng. đó chính là Arsenal cầu thủ đều chạy đến 10 phần tích cực. Mỗi người đều đang chạy. Lúc ấy Arsenal giữa trận là kinh điển tứ trung trận. Pires, Vieira, Gilberto Silva cùng Ljungberg. Theo lý thuyết, dạng này phối trí đá truyền khống có chút miễn cưỡng. Nhất là Vieira cùng Gilberto Silva xong giữa trận. Nhưng Arsenal lại vẫn cứ bị đá phong sinh thủy khởi. Rất trọng yếu một cái nhân tố ngay tại ở bọn hắn cầu thủ chạy khoảng cách rất lớn. Lấy châu Âu top league cầu thủ kỹ thuật thực lực. Chỉ cần chuyền bóng khoảng cách khống chế tại 10 mét trong vòng. Bất kỳ cái gì đội bóng đều có thể bị đá lên chuyền khống. Mà lại có thể cam đoan đội bóng chuyền bóng xác suất thành công. Nhưng hàng vạn hàng nghìn không nên xem thường 10 mét khoảng cách này. Cũng đừng tưởng rằng chỉ là chạy đến cầm cầu người 10 mét phụ cận đơn giản như vậy. Sai, cái này cần đội bóng chỉnh thể tính chất không cầu chạy cùng phối hợp tác chiến. Không cầu người không chỉ có muốn chạy, còn muốn cân nhắc ra cầu người chuyền. Có thể nói, cái này không chỉ là đối thể năng khảo nghiệm. Đồng thời cũng là đối cầu thủ năng lực suy tính khảo nghiệm. Từ mấy lần giao đấu Arsenal sau cuộc tranh tài, Dương Dương liền rõ ràng ý thức được, The Gunner mỗi cái mùa giải đều phía trước nửa trình biểu hiện được hết sức xuất sắc. Nhưng phần sau trình liền sập bàn, nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở đội banh của bọn họ đá pháp bên trên. Phải gìn giữ loại này kín đáo truyền khống đấu pháp. Cầu thủ nhất định phải nỗ lực cực kỳ kinh người chạy. Kia đại giới chính là thể năng tiêu hao cùng thụ thương. Nửa trước trình thể năng cũng không tệ lắm. Có thể duy trì, nhưng đến phần sau trình, lập tức liền chạy không nổi rồi. Cầu thủ không chạy nổi. Chuyền khống chế bóng sai lầm liền sẽ gia tăng. Đối thủ cầm cầu thời gian nhiều. Bước đoạt cùng áp bách tự nhiên cũng liền muốn bao nhiêu. Cái này liền cần đầu nhập càng nhiều chạy. Arsenal tình huống là như thế này. AC Milan tình huống cũng đồng dạng là như thế. Mà càng chết là AC Milan cầu thủ bình quân tuổi tác còn cao hơn Arsenal ra một đoạn. Cầu thủ thân thể là rất kỳ quái. Trước 30 tuổi còn không có cảm giác. Nhưng 30 tuổi về sau, một năm một cái đất lở. Đây là không lấy bất luận người nào ý chí. Không lấy bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thủ đoạn vì chuyển di. Mandini bọn người sở dĩ có thể tại AC Milan đảm nhiệm chủ lực. Nhờ vào đội bóng bên trong trước trận truyền khống chế bóng đấu pháp. Nhưng nhiều khi, một khi cầu thủ chạy theo không kịp, AC Milan lập tức lộ ra nguyên hình. Tỉ như Champions League trận chung kết giao đấu Liverpool, rất nhiều người liền kỳ quái. AC Milan vì sao hạ nửa trình sập bàn? Không chỉ là Liverpool biểu hiện được quá tốt, cũng bởi vì AC Milan mình sinh lòng lười biếng, lại thêm thể năng tiêu hao, cho nên nửa chàng sau bắt đầu không giống hơn nửa hiệp chạy như vậy tích cực. Kết quả là bị trực tiếp cho đánh cho hồ đồ. Chính Ajax cũng là 10 phần coi trọng truyền khống đội bóng. Cho nên tự nhiên hết sức rõ ràng trong đó quyết khiếu. Trên thực tế, bản mùa giải AC Milan tại Champions League thi đấu vòng tròn biểu hiện kém xa tít tắp tại Serie A, mà lại căn cứ số liệu biểu hiện, bọn hắn loại kia áp bách thức khống chế bóng đấu pháp cũng xuất hiện không nhỏ rút lui. Chúng ta đương nhiên muốn nhìn thấy bọn hắn 4 so với 1 sân nhà đánh bại Bayern Munich tranh tài. Nhưng cùng lúc cũng phải nhìn đến, bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bên trong chật vật không chịu nổi. Ngoại trừ sân khách 4, không đánh bại Fenerbahce bên ngoài. AC Milan tiểu tổ thi đấu tất cả đều lớn mất tiêu chuẩn. Có thể nói, lực khống chế trượt đến hết sức lợi hại, mà tạo thành Champions League cùng thi đấu vòng tròn. Cách xa chênh lệch nguyên nhân cũng rất đơn giản. Champions League đối thủ thực lực mạnh hơn so với thi đấu vòng tròn. Cho nên, chúng ta có lý do tin tưởng, tại Champions League đấu trường, AC Milan từ bỏ quá nhiều tiêu hao thể lực khống chế bóng. Càng nhiều là đem trọng tâm kéo ở phía sau, lợi dụng phản kích đến chế tạo uy hiếp, mà loại này đấu pháp đối Kaka loại này hình cầu thủ có lợi nhất. Dương Dương ngồi ở phía dưới, nghe được Ronald Koeman rút kén lột tia đem AC Milan chiến thuật từng tầng xé ra. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Mỗi một cầu thủ đều cần tại thích hợp nhất chính mình phát huy chiến thuật dàn khung dưới mới có thể biểu hiện ra mình tối mặt tốt. Mà bây giờ, AC Milan đấu pháp không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Kaka. Cho nên hắn rực rỡ hào quang. Ajax đấu pháp cũng là thích hợp nhất Dương Dương. Cho nên hắn cũng rực rỡ hào quang. Nếu là hai chi đội bóng lại biến thành một loại khác đá pháp, bọn hắn khả năng liền chẳng khác người thường. Cho nên, Dương Dương đặc biệt có cảm giác nguy cơ. Hắn cũng hết sức rõ ràng. Hắn cần muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình, để mình có thể trở thành đội bóng mấu chốt hạch tâm. Vậy hắn liền không cần lại lo lắng. Đến lúc đó, chỗ có chủ giáo luyện đều sẽ vây quanh hắn đến tổ chức chiến thuật. Nhằm vào AC Milan đặc điểm này, chúng ta tại sân khách hẳn là khai thác càng thêm tích cực chủ động đấu pháp. Mở màn về sau đoạt một đợt. Ronald Koeman nói đến đây. Sau lưng trên màn hình xuất hiện AC Milan chiến thuật trận hình. Mặc dù không rõ ràng Ancelotti đến cùng sẽ đánh như thế nào, nhưng có một vật là sẽ không thay đổi. Đó chính là Seedorf, Pirlo cùng Gattuso tam trung trận nhất định sẽ xuất ra đầu tiên. AC Milan khai thác Pirlo đơn tiền vệ phòng ngự đá pháp. Hai sườn sẽ là AC Milan tối chỗ chí mạng. Chúng ta mở màn về sau liền lợi dụng cái này một khối khu vực đến chế tạo văn chương. Tranh thủ trước đánh vào một cái cầu. Chỉ cần có dẫn bóng, AC Milan liền thủ không được. Bọn hắn nhất định phải ép ra đánh. Ronald Koeman một bộ này sách lược rất có tính nhắm vào. Cũng đúng là đánh trúng AC Milan yếu hại. Chỉ cần bọn hắn từ bỏ phản kích hình đấu pháp, kia AC Milan hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đây cũng là lý tưởng trạng thái dưới thuyết pháp. Ancelotti khẳng định cũng sẽ có điều chuẩn bị, thậm chí khả năng cũng sẽ nâng lên cảnh giác đến Ajax đoạt công. Dù sao đây cũng là Ajax nhất quán sách lược. Bất quá, tranh tài trước đó, ai cũng không biết đối thủ sẽ ra chiêu gì. Cho nên cái này liền cần huấn luyện viên trưởng ở trong trận đấu tiến hành lâm tràng chỉ huy. Căn cứ đối thủ biến hóa mà ra chiêu. Chính Ajax vấn đề cũng là rất nhiều. Tỉ như đội bóng phòng thủ tương đối yếu ớt. Phòng thủ phản kích, sân khách chưa hẳn thủ được. Mà lại AC Milan còn có một cái lực lượng cùng đánh đầu đều hết sức xuất sắc cường lực tiền đạo. Zinedine, Ukraine đầu đạn hạt nhân Shevchenko 10 phần toàn diện. Zinedine cũng đồng dạng hết sức xuất sắc. Lớn Inzaghi đang phản kích bên trong vị trí chạy cùng phản việt vị sẽ là một tay hảo thủ. Có thể nói, AC Milan ba tên tiên phong đều có đặc điểm. Nhưng có ý tứ chính là, ba người này ngẫu nhiên tổ hợp xong tiên phong. Hiệu quả vậy mà đều chẳng ra sao cả. Cái này quả thật có chút kỳ quái. Bóng đá có lúc chính là như vậy. Nhìn như rất bình thường bổ sung. Trên thực tế lại bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không điện báo. Nếu như ta không có đoán sai, ta cảm thấy Ancelotti sẽ để cho Zinedine bên trên. Dù sao đây là bọn hắn sân nhà. Cái này cũng liền đại biểu cho Ancelotti làm xong trận công kiên chuẩn bị. Mà Dương Dương trong lòng thầm nghĩ. May mắn Vieri đông nghỉ kỳ lúc đi Monaco. Bằng không, vị này ý không bá sẽ là Ajax hậu phòng tuyến ác mộng. Liền hay Chinga cùng Vermaelen kia tiểu thân bản. Phòng thủ Vieri khẳng định là quá sức. Đương nhiên, coi như Vieri lưu đội, Ancelotti cũng chưa chắc sẽ dùng hắn chính là. Dù sao hắn tình trạng cũng xác thực không tốt. Các vị, Ronald Koeman nói đến đây lúc, dùng sức vỗ tay một cái. Này lại là một trận chật vật tranh tài. Thậm chí, đối với chúng ta tới nói, cái này thì tương đương với là Champions League trận chung kết. Tất cả mọi người cũng đều sắc mặt nghiêm túc, ý thức được tranh tài gian nan. Đây chính là Champions League bát cường đấu vòng loại. Nhưng chính như ta vừa rồi nói, AC Milan cũng không phải là không thể chiến thắng, mà chúng ta cũng không phải không có phần thắng. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Ta tin tưởng, chỉ muốn tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực. Chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, chúng ta nhất định có cơ hội từ sân khách mang đi một phen thắng lợi. Đám cầu thủ đều nhao nhao đứng dậy, cùng nhau gọi tốt hưởng ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN